Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, độc sư cùng thần y. Converter, Dark Hero, con dị thú kia trong miệng phun ra là một cái hạt châu. Tản mát ra hào quang màu xanh lục, đem bốn phía chiếu sáng xanh mơn mởn, mà phát sáng cũng không phải là hạt châu, mà là trong hạt châu đổ vật. Giống như là một đầu thanh long tại trong hạt châu du động. Chính là thanh long quang mang đem bốn phía chiếu sáng. Hùng Tích Vũ nhìn thấy lục quang, sắc mặt biến hóa, vội vàng quay đầu. Ta chân thiên cung thanh long châu. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hạt châu kia đã trở nên phương viên hơn trượng lớn nhỏ. Trong hạt châu thanh long trở nên càng thêm rõ ràng. Vui sướng tại trong hạt châu du động, bốn phía thiếu nữ trong hoa nhào về phía Ngọc Bác Xuyên đám người bị lục quang chiếu rọi. Đột nhiên mộc hóa, biến thành từng cái mộc điêu, thân thể cứng ngắc, dừng ở giữa không trung. Ba ba ba thanh âm từ các nàng trong thân thể truyền đến. Những nữ tử bị mộc hóa này trên thân rất nhanh toát ra từng cái màu xanh lá chồi non. Tiếp lấy rút ra cành. Đưa các nàng mặc thành xanh mơn mởn, mà các nàng sau lưng từng sợi xúc tu kia là căn yêu sợi rễ, cũng thay đổi thành gỗ chắc, không thể động đậy. Ngọc Bác Xuyên đem người chạy về phía trước, đầu bạo viên dị thú trên đầu mọc sừng kia hai tay giơ cao hạt châu đi sát đằng sau đám người. Hạt châu quang mang chiếu rọi chỗ, các thiếu nữ trong từng bông hoa nhau nhau bị định chủ. Tư thái khác nhau, các loại khác biệt tư thế, vậy mà không một giống nhau. Thanh Long Châu, Tần Mục nao nao, loại hạt châu này vậy mà có thể khắc chế căn yêu loại quái vật này. Đích thật là khó lường dị bảo. Ta chân thiên cung thánh bảo cũng bị bọn hắn chiếm đi. Hùng Tích Vũ hừ lạnh một tiếng, xa xa ấy tay. Dị thú kia chỉ cảm thấy nâng ở trên tay thanh long châu lập tức bay lên. Không khỏi kinh hãi, vội vàng thả người vọt lên nằm sấp trên thanh long châu. Ý đồ đem hạt châu này đè xuống. Ngọc Bác Xuyên bên người mấy vị thiên nhân cảnh giới cường giả cũng nhao nhao nguyên khí bộc phát. Thôi động thanh long châu, cùng Hùng Tích Vũ tranh đoạt. Viên kia thanh long châu tung bay ở giữa không trung. Song phương ngắn ngủi rằng co, đều muốn đem thánh bảo này khống chế. Hai con bạch bức lập tức gãy hướng phi đi qua, thân thể ở giữa không trung xoay tròn, vô số đạo lông tơ bắn ra, hướng Ngọc Bác Xuyên bọn người vọt tới, muốn hỗ trợ cướp đoạt bảo châu. Trong chớp mắt hai con bạch bức một thân lông tóc thoát đến sạch sẽ. Bọn hắn lông tơ đã luyện thành dị bảo. Lông tơ như châm, nếu rơi vào tay bắn chúng, lông tơ liền sẽ trở nên dị thường mềm mại, chui vào trong cơ thể con người, trong khoảnh khắc liền sẽ mất mạng. Cùng lúc đó, Long Kỳ Lân lay động thân thể, bên ngoài thân từng mảnh vảy rồng như là từng cái vô cùng sắc bén đại thuẫn bài. Gào thét xoay tròn, hướng Ngọc Bác Xuyên bọn người cắt tới. Long Kỳ Lân lập tức thân thể sạch sẽ trơn tru, hai tay để trần cùng cái mông, chỉ có trên chóp đuôi rồng cùng đầu to còn có chút lông Kỳ Lân. Hùng Tích Vũ hoa dung thất sắc, vội vàng nói, các ngươi đừng xuất thủ. Nàng lời còn chưa dứt, hai con bạch bước bắn ra lông tơ bị thanh long châu kia lục quang chiếu rọi. Lập tức mộc hóa, bá bá bá rơi xuống một chỗ. Hai con bạch bước muốn thu hồi lông tơ, lại đã mất đi cảm ứng. Hai huynh đệ trợn mắt hốc mồm, ôm vánh tay không biết làm sao. Long Kỳ Lân vảy rồng cũng trong nháy mắt mộc hóa, hóa thành từng cái tấm chắn gỗ đùng đùng rơi xuống đất. Con rồng béo này mắt trợn tròn, bụng lớn kề sát đất. Nguyên bản có vảy rồng bao trùm ở bụng của hắn, còn không đến mức cái bụng rủ xuống quá ác. Hiện tại không có vảy rồng, trên bụng thịt thừa không bị khống chế hướng phía dưới rơi. Giáo chủ, Long Kỳ Lân hoàn toàn mất hết chủ ý, vội vàng quay đầu nhìn về phía đứng tại trên lưng mình Tần Mục. Tần Mục nguyên bản định thôi động 8.000 kiếm giết đi qua. Thấy thế lập tức thu tay lại. Chân Thiên Cung Thanh Long Châu thực sự quỷ dị khó lường. Long Kỳ Lân Tu Vi mặc dù chưa từng đến thiên nhân cảnh giới, nhưng là thực lực cùng thiên nhân cảnh giới không kém bao nhiêu. Da dày thịt thô, lúc trước thiên ba thành chi chiến, Đô Thiên Ma Vương hóa thân giáng lâm, cùng Long Vương ra tay đánh nhau, công kích dư ba quẹt vào Long Kỳ Lân cái mông, chỉ là đánh tan vảy rồng. Long Kỳ Lân thương thế không nặng, có thể thấy được thân vảy rồng này phòng ngự cường đại, mà hai con bạch bức thực lực mạnh hơn, tuyệt đối đạt tới thiên nhân cảnh giới đỉnh phong tiêu chuẩn. Trên người lông tơ cũng là sẽ không tùy tiện vận dụng. Không nghĩ tới bọn hắn bảo vật gặp được Thanh Long Châu lục quang này, vậy mà nhao nhao mộc hóa, mất đi khống chế. Nếu như Tần Mục 8.000 kiếm bay qua, chỉ sợ có thể không bị mộc hóa, chỉ có Vô Ưu kiếm. Mặt khác phi kiếm đều sẽ biến thành đầu gỗ. Hùng Tích Vũ kêu lên một tiếng đau đớn. Pháp lực không địch lại Ngọc Bác Xuyên bọn người, đoạt không qua bọn hắn. Thanh Long Châu hướng Ngọc Bác Xuyên bọn hắn bay đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đại địa chấn động kịch liệt. Vô số rễ cây từ lòng đất bay vọt mà ra. Mạn Thiên Phi Vũ, bá bá bá kết thành một cái cự đại đen kịt kén gỗ, đem Thanh Long Châu bao vây lại, sau đó kéo vào lòng đất. Hùng Tích Vũ cùng Ngọc Bác Xuyên bọn người trở tay không kịp. Song Phương cũng không kịp thu hồi Thanh Long Châu. Căn yêu kia cũng đã đem Thanh Long Châu cướp đi. Ngọc Bác Xuyên nghiêm nghị nói, Thanh Long Châu là ta Chân Thiên Cung bảo vật, bên trong phong ấn Thanh Long chân hồn. Lão yêu quái này nuốt không nổi nó. Đột nhiên, lòng đất run run càng thêm kịch liệt. Đám người bước chân bất ổn. Chỉ gặp bọn họ dưới chân đại địa chấn động không ngừng, lại vẫn đang không ngừng hướng lên hở ra. Phảng phất lòng đất có một cái quái vật khổng lồ tại hướng lên chui. Ầm ầm, bùn đất cùng tảng đá bốn phía bắn bay. Một phái màu xanh biếc từ lòng đất tuôn ra, đem bọn hắn nâng lên, để bọn hắn càng ngày càng cao. Long Kỳ Lân vội vàng nhảy đến một bên. Một cây đại thụ tán cây bao phủ phương viên mấy chục mẫu từ lòng đất bừng lên. Từ bọn hắn bên cạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai con bạch bức vội vàng bay lên, nghĩ đến trên thân trơn bóng linh lợi, vội vàng hai tay che khuất hạ thể, lập tức ngã rơi lại xuống đất. Một đầu cắm nhập trong bụi cây rậm rạp, hai con bạch bức nao nao, chỉ gặp cây đại thụ này lại còn đang điên cuồng sinh trưởng. Tán cây càng lúc càng lớn, thân cây càng ngày càng cao, không bao lâu liền nhìn thấy bốn phía lại trắng ngần mây trắng từ tán cây bên cạnh thổi qua. Mà không khí cũng càng ngày càng mát, ánh nắng càng ngày càng liệt. Hai con bạch bức không khỏi cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Vội vàng bay lên, từ trong tán cây hướng phía dưới bay đi. Vừa bay này mới phát giác được đường xá dài răng rạc. Tán cây này vậy mà vô cùng to lớn hơn nữa dày thực. Bọn hắn cứ việc tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là hao tốn không ít thời gian mới từ trong tán cây bay ra. Bay ra tán cây, phía dưới lại là làm cho người mê muội không trung. Một gốc vô cùng thô to thân cây so bốn phía dãy núi còn phải cao hơn rất nhiều. Hai con bạch bức vội vàng hướng bên dưới bay đi. Lại qua một lát lúc này mới nhìn thấy mặt đất. Cùng lúc đó, đại thụ không ngừng phát ra ầm ầm chấn động âm thanh. Thường cách một đoạn khoảng cách liền đột nhiên lại vô số cành sinh trưởng tốt, biến thành đệ nhị trọng tán cây, đệ tam trọng tán cây, đệ tứ trọng tán cây. Hai con bạch bức liên tục tránh né. Đột nhiên giữa không trung lại có lôi đình đan sen, răng rắc bổ tới bổ tới. Tiếp lấy lại tí tách bắt đầu mưa. Chờ đến bọn hắn rơi xuống đất, hai con bạch bức vội vàng bảo vệ hạ thân, quay đầu bốn phía nhìn một chút. không nhìn thấy Tần Mục bọn người, chỉ thấy giống như núi hùng vĩ thân cây ngăn trở tầm mắt của bọn hắn. Mặt đất không ngừng băng liệt, xuất hiện từng đầu thô to như rồng sợi rễ, lốp bốp rung động, điên cuồng kéo dài tới, hướng nơi xa kéo dài mà đi. Thậm chí xa xa vài tòa trên đỉnh núi đều bị sợi rễ quấn quanh đến kín không kẽ hở. Mà ở trên không, ánh nắng đã bị che giấu sạch sẽ, không có bao nhiêu ánh sáng. Bước ra huynh đệ bay đến trên thân cây, dán cây phi tốc nhúc nhích, tìm kiếm Tần Mục bọn người. Đột nhiên, tất tất tác tác thanh âm từ trên tán cây tầng dưới chót truyền đến. Từng đầu rễ chùm từ trong tán cây rủ xuống đến, rễ chùm trôi tới trôi lui, treo từng cái nụ hoa lớn. Đây hẳn là căn yêu bản thể đi. Tần Mục thanh âm truyền đến. Phúc Vũ Thu Phúc Ngọc Xuân vội vàng nhanh chóng từ trên cây bò qua đi. Nhìn thấy Tần Mục cùng Long Kỳ Lân bọn người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ trên cây thả người nhảy xuống, rơi xuống đất dùng cánh thịt bảo vệ thân thể, miễn cho lộ hàng. Tần Mục ngước đầu nhìn lên căn yêu biến thành cự mộc, trong lòng khiếp sợ không tên, tiến lên lột ra một cái rủ xuống nụ hoa lớn. Nụ hoa bị lột ra, bên trong lập tức rủ xuống một thiếu nữ, không nhúc nhích, dưới hai tay rủ xuống. Thiếu nữ này hữu khí vô lực mở mắt, nhìn Tần Mục một chút, hơi thở mong manh nói: "Thiên Thánh giáo chủ." Tần Mục khép lại thiếu nữ kia hai mắt, thiếu nữ kia lại mở hai mắt ra, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Tần Mục lại đi mở ra mặt khác nụ hoa, bên trong cũng đều là từng cái treo ngược xuống nữ hài. Chính là Khô Tịch lĩnh căn yêu kết xuất cổ quái đồ vật. Tính không được độc lập sinh mệnh, những cô bé này chỉ là căn yêu thân thể một bộ phận. Căn yêu chỉ là một đoàn sợi rễ, hấp thu máu của thần cùng ma thành một đầu đại yêu. Nó không có thân cây, bây giờ hấp thu Thanh Long Châu năng lượng, mọc ra thân cây. Chỉ sợ càng khủng bố hơn. Tần Mục lo lắng nói: "Chúng ta mau rời khỏi nơi đây." Bạch Bước huynh đệ nhìn thấy trên mặt đất có chút chính mình lông tóc, đã không còn là mộc hóa trạng thái, không khỏi vui vẻ, vội vàng thân thể lay động, đem lông tóc thu hồi. Một bên Long Kỳ Lân cũng lắc lư thân thể, đem khôi phục như lúc ban đầu vảy rồng thu vào. Hùng Tích Vũ lắc đầu: "Trong Thanh Long Châu là Thanh Long chân hồn, đầu đại yêu này không hấp thu được, nó hơn phân nửa bị trong Thanh Long Châu năng lượng khống chế, không thể động đậy, chỉ cần tìm được bị nó nuốt mất Thanh Long Châu, chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng, đánh giết Ngọc Bác Xuyên những phản nghịch này." Hùng Kỳ Nhi hiếu kỳ nói: "Mẹ, lấy ra Thanh Long Châu đằng sau, đầu này căn yêu có còn hay không sống lại?" Hùng Tích Vũ dùng mình một cái: "Hiện tại có Thanh Long Châu áp chế căn yêu, nếu như lấy ra Thanh Long Châu, căn yêu khôi phục năng lực hành động, bọn hắn liền lại sẽ nguy hiểm." Đột nhiên, một thanh âm truyền đến: "Thiếu chủ, Thanh Long Châu ở chỗ này." Tần Mục sắc mặt đại biến: "Ngốt rồi, không thể để cho bọn hắn đào ra Thanh Long Châu." Bọn hắn vội vàng theo tiếng đi qua, đã thấy Ngọc Bác Xuyên bọn người chân thiên cung cường giả nhìn xem một khối thân cây. Trong thân cây kia lục quang oánh oánh, như là phỉ thúy đồng dạng, đem phương viên vài mẫu lớn nhỏ địa phương chiếu sáng. Hiển nhiên, Khô Tịch lĩnh căn yêu đem Thanh Long Châu nuốt vào, trong Thanh Long Châu lực lượng kinh khủng trong chớp mắt đưa nó mộc hóa, đến mức sợi rễ sinh trưởng ra thân cây, đưa nó đặt ở nơi đây, sợi rễ cũng sơ cứng, không thể động đậy, không cần lấy ra Thanh Long Châu, lấy ra đầu đại yêu tinh này liền sẽ khôi phục tự nhiên, ai cũng sống không được. Ngọc Bác Xuyên nói xong lời này, hướng Tần Mục bọn người xem ra, khẽ nhíu mày, bên cạnh hắn đám người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thủ hộ tại bên cạnh hắn, Tần Mục mỉm cười nói: "Chư vị sư huynh, hữu lễ." trong này các ngươi chân thiên cung thần thông còn có thể vận dụng sao? Nếu như không được, như vậy chúng ta đành phải đưa chư vị lên đường. Ngọc Bác Xuyên thân hình đột nhiên lóe lên, đi vào lục quang kia chỗ, lấy tay bắt bỏ vào trong thân cây, cười lạnh nói, thiên thánh giáo chủ, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Thơm quá, mùi vị gì? Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên trời đất quay cuồng, phù phù ngã xuống, thất mê hương hương vị. Tần Mục cười tủm tỉm nói, phù phù, phù phù, chân thiên cung đám người nhao nhao ngã xuống đất. Chỉ còn lại có 3 vị cao thủ thiên nhân cảnh giới kia còn có thể trèo trống. Sắc mặt đỏ lên, nhưng là tu vi của bọn hắn đang áp chế thất mê hương, có thể vận dụng pháp lực không nhiều. Đột nhiên, thanh âm của một nữ tử truyền đến, cười nói, thất mê hương là một loại thuốc tê à? Ta nghe, Hùng Tích Vũ sắc mặt kịch biến, mà 3 vị cường giả thiên nhân cảnh giới kia thì là đại hỉ. Độc Sư, Mộc Ánh Tuyết, Tần Mục theo tiếng nhìn lại, đã thấy một vị nữ tử áo đen trên thân treo vàng bạc trang sức, đầu đội ngọc châu quan, từ từng đạo rễ chùm rủ xuống treo bên cạnh cô gái đi tới. Nơi nàng đi qua, những nữ tử trong hoa kia nhao nhao khô héo, biến thành từng thanh cho tàn rơi xuống đất. Tần Mục lấy ra bình ngọc, thả tới, cười nói, là thuốc tê, ngươi ngửi nhìn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.